Hot girl đẹp trai, chương 26, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Ngày buồn nhất của nó trôi đi. Nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nó lững thững đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa rồi xuống nhà làm một chút gì đó ăn. Nó cứ như người mất hồn vậy. Rồi nó giật mình, sợi dây chuyền đâu rồi? Nó hoảng hốt xen lẫn lo sợ. Tin tiếng còi xe vang lên. Dưới nhà nó bảy đứa bạn đang đón để đi học, nó miễn cưỡng lên thay đồng phục rồi đi xuống. Nó thay đồng phục nữ trông vô cùng đẹp nhưng cả người lại toát lên một sự lạnh lùng vô hạn. Alex, đi học thôi, Ellie nói vui vẻ vì muốn nó vui vẻ hơn. Alex, em cô sao chứ? Kin hỏi, em cô sao? Nó trả lời rồi mỉm cười an lòng. Linda và Kin ngày càng thắm thiết khiến cho mọi người nhìn mà phát buồn nôn. Anh yêu, đến hát rồi đi học thôi. Linda nói rồi kéo tay Kin đi. Bố, đi thôi em yêu. Kin cười tươi nói, khỏe, xin hai người, xến vừa thôi. Jen giả bộ kêu lên, cứ yêu đi rồi xem. Linda nói, xin bà, Jen vênh mặt nói, mọi người phá lên cười. Nó cũng đã cười lên trông thấy lên mọi người đã yên lòng. Mong sao nó quên được chuyện hôm qua. Hắn là người chở nó đến trường. Băng, hắn nhẹ nhàng gọi, thực sự đã quá lâu rồi hắn mới gọi tên nó. Nó giật mình, tràn đầy ngạc nhiên, giọng nói đó, giống như giọng nói đầy ấm áp của người con trai đó nhưng cô phải. Nhất định cô phải, đúng vậy, người đó là hắn, cô được kêu tên của tôi. Gọi Alex, nó nói đầy lạnh lùng, cô ai được gọi thẳng tên của nó chứ người đó. Hắn cô nói gì, tiếp tục lái xe, hắn từ từ sẽ để nó chấp nhận hắn cô phải do hắn là người mà nó hằng mong nhớ. Hắn tập cho nó biết chấp nhận mặc dù đó cô phải sự thật. Nó chẳng nói gì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bốn chiếc xe đó tại công trường, như thường lệ tám thiên thần bước xuống làm thần dân thất điên bát đảo. Mọi người là hú ầm trời nhưng tám con người kia đã miễn dịch được nên mảy may như cô. Hôm nay Ellie bỗng dưng có chuyện gì đó giận dỗi làm cho Jun hoảng hốt cứ chạy theo mãi làm mọi người vô cùng tò mò. Hóa ra là do Jun vô ý để cho Ellie nhận oan ức vì có người đánh ghen vì Jun. Mặc dù chẳng bị xây xát gì nhưng lại tổn thương lòng tự trọng của Ellie nên mới giận dỗi. Hai con người Linda và Kin thì vẫn tình cùm như cũ làm cho biết bao người ngưỡng mộ. Jen và Kun thì cãi nhau tùm. Nó tìm một nơi thoáng mát nằm nghỉ. Nó nhắm mắt nhưng cô phải ngủ chỉ nằm suy nghĩ thôi. Nó cảm nhận được có ai đó đến gần mình. Đang định thức dậy thì thấy dường như đầu mình được ai đó kê lại. Hơi thở của người đó vô cùng dễ chịu. Băng, ngủ ngon, hắn nói. Nó có hơi bất ngờ nhưng tiếp tục nhắm mắt. Nó tự hưởng thụ giây phút này. Hắn và nó đã thiếp ngủ đi. Hắn tựa mình vào gốc cây còn nó thì nghiêng mình ngủ trên vai hắn tạo ra một bức tranh vô cùng đẹp. Khi mở mắt, hắn thấy vô cùng trống rỗng. Thì ra nó đã rời đi từ lúc nào những hơi thở của nó vẫn còn thoang thoảng nơi này. Hắn khẽ mỉm cười ôn hòa. Nó đã đi vào lớp khi trong lòng mình trở nên vô cùng ấm áp. Như nhớ ra chuyện gì, vẻ mặt nó lại trở nên lạnh lùng. Giờ tan học, Jen, anh ba đi tới bang đi. Nó nói, ai cũng vô cùng hoảng hốt. Nó muốn trừng phạt hai người kia sao? Alex, tụi này cũng sẽ đi. Ellie nói, hôm qua tôi là người đã thu dọn chiến tích của bà đấy. Côn kể không, gì chứ, tôi mới là người dọn đấy. Jen lên tiếng phản bác, tôi chứ, Côn cãi, là tôi, Jen, tôi, im hết đi, là người trong bang chứ mấy người có động vào sợi tóc nào đâu cơ chứ. Linda nói, nó khẽ mỉm cười, được, mọi người về thay quần áo đi rồi tập trung ở bang của tôi. Nó nói rồi nhanh chóng bước đi, tại bang của nó, kính chào bang chủ, bang phó, người trong bang cúi rạp người dưới chân nó. Đứng lên, nó nói với giọng lạnh lùng, hai à kia đâu, Jun hỏi. Dạ thưa, đang ở trong tử lĩnh, một người áo đen nói. Tử lĩnh, chính là nơi tra khảo hoặc xử phạt của bang nó. Tám người tụi nó đi đến đó. Đập vào mắt là hình ảnh của hai người con gái toàn thân bê bết máu trông vô cùng kinh khủng. Tụi mày là ai? Dám bắt bọn này chán sống rồi đúng cô? Nisa cô sợ lớn tiếng nói. Vì tụi nó đều mang mặt nạ mà. Ngươi dám động vào bang. Jen chưa nói hết câu thì đã bị nó lừa một cái liền lui về sau. Ngươi ngoan cố lắm, để xem còn chống cự được bao nhiêu lâu. Nó lạnh giọng nói làm hai nhỏ bất giác sợ hãi. Nó từ từ lấy ra một loại chất rồi đổ lên đầu hai ả, mọi người trong bang nhìn thấy mà sợ hãi. Tụi hắn chưa hiểu ra nhưng sau mấy giây tất cả phải kinh hoàng. Đầu của hai ả bắt đầu bốc khói. Một lúc sau hai cái đầu chọc lóc hiện ra mọi người sợ hãi nhưng thấy vậy cũng cô kìm được mà cười lên. Nó thì lạnh lùng nhìn hai nhỏ thấu xương. Người trong bang thì biết rồi cũng cô kinh ngạc lắm con tụi hắn thì đứng nhìn mà thất thần. Từ từ trò chơi chưa kết thúc đâu. Jun mỉm cười nhìn năm người tụi hắn đang há hốc. Cách chương.